Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 603, chương 604. Không, không thể nói. Vệ tử Thanh rời đi. Lưu lại vệ Thanh Hải một người vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Trên mặt hắn mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Tại cũng không nhịn được mặc vào chiến giáp. Hướng thẳng đến phía dưới hòn đảo Tại bay xuống. Bạch Huyền Quân những ngày này, một mực tại phía dưới quản lý cái kia một đám nam phi tới thôn dân. Nàng chỉ là một nữ nhân, không có cái gì cường đại vũ lực, cũng không hiểu phải hỗ trợ kiến thiết lấy tinh tự, nghiên cứu cái gì, cho nên, hỗ trợ quản lý phía dưới những người này an cư. Đây là nàng có khả năng giúp con trai mình làm sự tình. Với lại, làm những chuyện này mình kỳ thật vẫn là rất thư thái. Nam Phi bên kia hoàn cảnh sinh hoạt vốn là không tốt. Những thôn dân này ở chỗ này sinh hoạt, bọn họ đều đã vô cùng cảm kích. Tự nhiên là càng thêm không hội làm ra chuyện gì. Tại tăng thêm con trai mình một tháng này. Tại trên đảo này bố xuống trận pháp gì. Khiến cho trên đảo này không khí trở nên càng ngày càng tốt. Chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của mình càng ngày càng tốt. Tại tăng thêm mình cũng không phải là cái kia chút nữ nhân bình thường. Đối với ngoại ngữ cái này chút, mình vẫn là tinh thông rất nhiều. Cho nên mỗi ngày tới đây hỗ trợ, cùng một chút thôn dân nói chuyện phiếm, Bạch Huyền Quân ngược lại là cảm thấy rất thư thái. Chỉ ít, bây giờ sinh hoạt cùng lúc trước cái kia mấy năm so sánh, mình đã rất hài lòng. Ngay tại nàng và lấy mấy cái thôn dân, ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất đợi. Chỉ gặp một cái cương giáp chiến sĩ đột nhiên hướng phía mình phương hướng bay lại đây. Cái này cương giáp chiến sĩ động tác không nhỏ. Tự nhiên vậy đưa tới rất nhiều thôn dân chú ý. Bất quá những thôn dân này cũng là tập mãi thành thói quen. Dù sao, đây chính là tinh tự. Ở cái địa phương này, gen sinh vật chiến sĩ, còn có sắt thép chiến sĩ. Đây là thường thấy nhất sự tình. Với lại, rất nhiều chiến sĩ kỳ thật đều là từ bọn họ cái này bên trong chọn lựa đi vào. Không thiếu thân nhân mình. Có cái gì tốt chấn kinh. Bất quá cái này một cái sắt thép chiến sĩ bọn họ lại phi thường rõ ràng. Chính là tinh tự cao nhất chủ nhân phụ thân vệ tử Thanh Biển. Người không phải trở về sao? Tại sao lại tới? Bạch Huyền Quân đứng lên đến xem vệ Thanh Hải. Hắn không là vừa vặn trở về. Tại sao lại xuống? Ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi đi theo ta. Vệ Thanh Hải không có trả lời Bạch Huyền Quân lời nói. Mà là ngưng trọng nói với nàng. Bạch Huyền Quân đã thật lâu không nhìn thấy vệ Thanh Hải như vậy ngưng trọng qua. Ngoại trừ một lần, liền là phát hiện Tử Thanh cái đứa bé kia cùng Khinh Âm sự tình. Chẳng lẽ, xảy ra chuyện, là Thanh Nhi vẫn là Khinh Âm cái đứa bé kia? Điều này cũng không thể trách Bạch Huyền Quân có thể như vậy nghĩ. Chủ yếu là tử phu cái đứa bé kia vô cùng nhu thuận. Tuyệt đối không có việc gì. Như vậy thì chỉ có khả năng này. Huyền Quân, ta muốn cùng ngươi nói chuyện Tử Thanh sự tình. Chấm ngoặc kép, vệ Thanh Hải nhìn xem Bạch Huyền Quân. Há to miệng, lúc này mới lên tiếng nói. Nghe hắn lời nói, Bạch Huyền Quân ngẩn ra. Có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn gật đầu. Không, ta không đồng ý. Ngươi không thể nói. Tuyệt đối không thể cùng Thanh Nhi nói. Ta không đồng ý. Một tòa trong phòng, truyền đến một trận dốc cạn cả đáy tiếng kêu. Ngoài cửa một đám thôn dân, hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong vệ lão gia đối lão phu nhân nói cái gì. Vì cái gì cái này lão phu nhân cảm xúc hội kích động như thế? Đây chính là rất ít gặp đến sự tình. Trong phòng, vệ Thanh Hải nhìn xem Bạch Huyền Quân. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc, nhưng vẫn là không được mở miệng nói. Huyền Quân, người vẫn chưa rõ sao? Thanh Nhi đều biết, nếu không lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói câu nói như thế kia. Người cảm giác cho chúng ta còn giấu giếm được sao? Không, ta không nghe, Thanh Nhi là hài tử của ta. Ai vậy không thể thay đổi việc này thực? Những năm gần đây chúng ta có lỗi với hắn sự tình chẳng lẽ còn ít sao? Chúng ta sao có thể tại dạng này tổn thương người? Ta không đồng ý. Ta tuyệt đối khác biệt ý. Bạch Huyền Quân khóe mắt đỏ bừng, nước mắt tung hoành, nắm lấy Vệ Thanh Hải tay cầu khẩn nói. Thanh Hải, ta chưa từng có cầu qua ngươi sự tình gì. Lần này, ta cầu ngươi, van cầu ngươi đừng nói cho Thanh Nhi. Van cầu ngươi, ta cầu van ngươi. Huyền Quân, chấm ngoặc kép, Vệ Thanh Hải nhìn xem Bạch Huyền Quân. Trên mặt thiểm hiện một vòng thống khổ thần sắc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt Thanh Nhi cả một đời sao? Ta, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Bạch Huyền Quân toàn thân chấn động, trên mặt thiểm hiện thống khổ thần sắc. Ta không biết, ta thật không biết, thế nhưng là ta không muốn nói cho hắn. Ta sợ nói cho hắn biết, hắn liền sẽ rời đi ta. Ta, chấm ngoặc kép, Vệ Thanh Hải nội tâm không phải là không thống khổ, nhưng hắn có thể làm sao? Từ hết thảy đủ loại dấu hiệu đến xem, Vệ Tử Thanh sớm đã biết hết thảy chân tướng. Đúng vậy a, hắn làm sao có thể không biết? Liền ngay cả lúc trước mình vợ chồng xác chết vùng dậy, hắn đều có thể điều tra ra được. Bây giờ đâu? Một trận bất quá là hơn 20 năm trước chân tướng. Hắn làm sao có thể không tìm ra tới? Khinh Âm cái đứa bé kia, Tử Thanh cái đứa bé kia, Tử Phu người cái đứa bé kia, mình vợ chồng chuyện cũ năm xưa, hắn không biết, khi đây hết thảy chân tướng toàn bộ đi ra trong nháy mắt, bọn họ có thế nào đi tiếp thu? Chẳng lẽ nói cho hắn biết, kỳ thật bọn họ, Vệ Thanh Hải tê liệt trên ghế ngồi, hắn có chút tâm lực lao lực quá độ, đã từng quát sát Phong Vân Thương Nghiệp Kiều Tử, bây giờ lại như cùng một cái rủ xuống màn lão hủ đồng dạng. Như vậy bất lực, trong phòng, Bạch Huyền Quân tiếng nức nở vẫn tại khóc. Vệ Thanh Hải vẫn tại trầm mặc, không biết khi nào, Vệ Tử Phu vậy mà đến nơi này. Nàng lẳng lặng đứng tại cửa ra vào, không có đi vào, chỉ là trầm mặc, hồi lâu, trên mặt lộ ra không nại khổ cười. Nàng bất quá là có một nữ nhân, là các nàng nữ nhi, là hắn tỷ tỷ, thế nhưng là những chuyện này, nàng thật không có quyền lợi là nói với hắn. Mình không lòng chua xót, coi là thật sao? Chỉ là nàng không thể biểu hiện ra cái gì, nàng chỉ có thể kiên cường. Mặc dù, hiện ở thời điểm này sớm đã không cần mình tại khi một người phụ nữ mạnh mẽ. Thế nhưng là, khe khẽ thở dài, Vệ Tử Phu nhẹ nhàng lui xuống. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy đi qua. Vệ Tử Thanh không biết, cũng không người nào biết. Ngoại trừ Vệ Tử Phu còn có Vệ Thanh Hải vợ chồng. Tinh tự biến hóa, để rất nhiều người bắt đầu thích tu luyện, loại cảnh giới đó tăng vọt khoái cảm, để bọn họ căn bản không dừng được. Vệ Tử Thanh thấy cảnh này, trong lòng tự nhiên vậy cao hứng. Dù sao, toàn bộ tinh tự thực lực càng cao, đối với mình, chỉ có thể có càng nhiều hơn chỗ tốt. Tùy ý môn xuất hiện, thần bí đạo sĩ quỷ dị, để trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng thịnh. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, trong tương lai một ngày nào đó, này thế giới sẽ cải biến, mặc kệ là bởi vì chính mình, còn là bởi vì cái gì, tổng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà cái này tinh tự rất có thể liền là cải biến kết cục cuối cùng một cọng cỏ. Là thời điểm cần phải đi a. Tinh tự hòa bình phát triển, tại linh thư các tu luyện, cái này thời gian trôi qua vẫn bình tĩnh, nhưng Vệ Tử Thanh biết, mình không thể ở chỗ này ở lại, bởi vì là cao cấp thân phận nguyên nhân, mình có thể sớm tiến vào thế giới, cũng không cần đợi đến nửa đêm. Vệ Tử Thanh tự nhiên biết, mình hẳn là tại đi lịch luyện, cùng thường ngày không đồng nhất dạng. Lần này, Vệ Tử Thanh không có nói cho bất luận kẻ nào. Yên lặng mở ra hắn lần thứ 23 lịch luyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.